Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1457, chương 1458, dẫn lửa thiêu thân. Nguyên lai ngài chính là Kiếm Vô Danh tiền bối. Tên kia Hoàng Cực Thiên Thiên Tài Hoàng Huyền Diễm kinh ngạc nói ra. Ngàn năm trước lần kia chiến trường thượng cổ mở ra, ngài là chói mắt nhất thiên tài. Không nghĩ tới ngài trên lưu danh bia lưu danh sau, liền lưu tại chiến trường thượng cổ tu luyện. Hiển nhiên Hoàng Huyền Diễm đối với Kiếm Vô Danh rất là sùng bái, những người còn lại cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Kiếm Vô Danh không chỉ ở cột mốc biên giới lưu danh, hơn nữa tên dấu ấn sâu sắc, lưu cái mấy vạn năm không thành vấn đề. Nhân vật trong truyền thuyết xuất hiện ở trước mắt, đều là khiến người ta cảm thấy cảm xúc chập trùng. Nói đến, này Kiếm Vô Danh so với bọn họ cũng không lớn bao nhiêu, cũng đã đạt được thành tựu như thế này, thực sự để cho bọn họ lòng sinh ước ao. Đa tạ chư vị cùng đến đây. Nói vậy, U Nhược đã nói với các ngươi tình huống. Ta ở đây yêu thần mộ tìm được một cái đi về vực sâu, tương đối an toàn bí ẩn đường nhỏ, nhưng cũng chỉ là tương đối mà thôi. Trên thực tế con đường bí mật sẽ theo yêu thần mộ tình huống không ngừng biến hóa. Mặc dù vừa rồi đi qua, lại đi đi cũng cùng vừa mới khác nhau. Chẳng qua nếu như không có con đường bí mật, muốn đi vào vực sâu cũng chỉ có thể theo lòng sông đi. Nhưng này lòng sông nguy hiểm không dùng ta nói, các ngươi cũng nên nghe qua. Kiếm Vô Danh nói ra, bất quá chư vị cũng bất quá quá dùng lo lắng. Này con đường bí mật do ta phát hiện, ta đã đi qua mấy lần, có ta dẫn dắt, sẽ tận lực tránh ra nguy hiểm. Kiếm Vô Danh nói tới rõ rõ ràng ràng, lại có U Nhược tiên tử cùng đường, những võ giả này cũng quyết định chủ ý muốn đi vào vực sâu. Tự nhiên không có gì có thể nói, đều gật gật đầu, cái kia lên đường đi, các ngươi nhất định muốn theo thật sát đằng sau ta. Kiếm Vô Danh nói ra, rất nhanh, tất cả mọi người cùng sau lưng Kiếm Vô Danh, đạp qua cái kia giới hạn, tiến nhập yêu thần mộ hạt nhân phạm vi. Kiếm Vô Danh mang người nhóm đi ra một khoảng cách sau, mọi người đột nhiên cảm giác tầm nhìn biến đổi. Xung quanh đột ngột xuất hiện hai mặt thật cao vách đá, mà dưới chân nhưng là các loại bừa bộn hòn đá cùng hạt cát. Mới vừa gia nhập hạch tâm khu vực liền xuất hiện biến hóa như thế, tất cả mọi người có chút sốt sắng. Không cần phải lo lắng, bắt đầu từ nơi này chính là chính thức con đường bí mật. Nơi này là lòng sông bên cạnh một cái thầm nói, nguyên bản có thể là một cái nhánh sông, bất quá đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Ở đây so với lòng sông muốn rất an toàn nhiều, chỉ là sẽ lượn quanh rất nhiều đường, bởi vì nó cũng không phải là vẫn cùng lòng sông ở trên một sợi dây. Nhưng cuối cùng nó sẽ khi tiến vào vực sâu thời gian cùng lòng sông nhập vào, chúng ta trong đó đi ra là được rồi. Kiếm Vô Danh nói, Dịch Vân quay đầu liếc mắt nhìn phía sau. Vừa nãy tầm nhìn biến hóa thời gian hắn cảm nhận được một tia nhỏ bé không gian biến hóa. Đây cũng là lối vào không gian trận pháp. Nó hẳn là Kiếm Vô Danh mở ra tới. Mục đích đúng là vì liên tiếp này con đường bí mật. Có thể ở yêu thần mộ ở ngoài như vậy địa phương nguy hiểm kiến tạo một cái ổn định không gian trận pháp. Này Kiếm Vô Danh thực lực có thể thấy được chút ít. Các ngươi tốt nhất theo sát ta. Nơi này có rất nhiều không nhìn thấy nguy hiểm. Hơn nữa các ngươi truyền tống ngọc bài cũng bởi vì không gian phong tỏa, không thể sử dụng. Các ngươi không được động tới mạnh năng lượng, không được tùy ý dò ra cảm giác thăm dò nơi chưa biết, bằng không cũng có thể đưa tới nguy hiểm. Kiếm Vô Danh trước tiên đi về phía trước. Rõ ràng, mọi người không biết này con đường bí mật nguy hiểm, cũng chỉ có thể nghe Kiếm Vô Danh. Vô Danh tiền bối, ngài thật sự vẫn lưu ở chiến trường thượng cổ sao? Ta gọi Liệt Kiều Kiều, là U Nhược tiên tử bằng hữu. Liệt Kiều Kiều đi ở Kiếm Vô Danh bên người, cười nói, đột nhiên lại xuất hiện một người tuổi còn trẻ anh tuấn. Thực lực mạnh hơn Kiếm Vô Danh, đem Việt Vương kiếm đều so không bằng. Đặc biệt là lần này bọn họ địa phương muốn đi là do Kiếm Vô Danh phát hiện. Con đường này còn từ Kiếm Vô Danh dẫn dắt, Liệt Kiều Kiều nhất thời liền muốn cùng Kiếm Vô Danh kéo vào quan hệ. Coi như không thể để Kiếm Vô Danh đối với nàng sinh ra hảo cảm. Nhưng dù cho chỉ là hỗn cái quen mặt, cái kia ở trên con đường này nàng liền an toàn hơn nhiều. Phía sau nói không chắc cũng có thể nhiều phân đến một vài chỗ tốt. Ta có thể đi theo ngài bên người sao? Ở đây yên tĩnh, ta cảm thấy được có chút sợ sệt. Liệt Kiều Kiều nói, trên mặt còn toát ra một chút ngượng ngùng. Dịch Vân kém một chút lấy vì là mình nhìn lầm rồi. Nữ nhân này so với trước chê cười thời điểm quả thực như là biến thành người khác. Vậy ngươi theo đi, Kiếm Vô Danh nói, cảm tạ Vô Danh tiền bối. Liệt Kiều Kiều trong mắt xẹt qua vẻ vui mừng, thật chặt đi theo Kiếm Vô Danh, cho tới U Nhược Tiên Tử cùng Việt Vương Kiếm, còn có Liệt Nhật không cùng với những võ giả khác, thì lại yên lặng mà đi theo phía sau. Dần dần, Dịch Vân ở hai bên trên vách đá thấy được một ít kỳ quái đồ án, hoặc như là dấu ấn thứ tầm thường. Nguyên bản hắn cảm thấy có thể là trước đây đi qua người nơi này lưu lại. Thế nhưng rất nhanh hắn liền đẩy ngã ý nghĩ này, bởi vì hắn thấy được một ít làm người nhìn thấy mà giật mình vết cào. Còn có một đạo đạo vết máu, tựa hồ trong này đã từng tồn tại cái gì kinh khủng to lớn sinh vật. Mà vừa nãy cái kia chút đồ án, bây giờ nhìn lại cũng giống là cái kia to lớn sinh vật trong này vứt bỏ đi ra. Không biết cái kia sinh vật khủng bố có ở chỗ này hay không qua lại. Bằng không bọn họ gặp được quá nửa là chịu không nổi. Vị đạo hữu này gọi Dịch Vân đúng không? Chúng ta là Đại Càn Thần Châu. Đạo sinh song tử, lúc này có hai tên võ giả đi tới Dịch Vân bên cạnh. Nói ra, Dịch Vân liếc mắt nhìn hai người này, đều là tôn giả tu vi. Đạo sinh song tử cái tên này đầu nghe lên tựa hồ cũng không nhỏ. Dịch đạo hữu, ta hai người nghe ngươi vừa tới yêu thần mộ, liền một kiếm giết năm người. Năm người này cũng là ta Đại Càn Thần Châu. Tìm hiểu lên, cùng chúng ta còn có chút ngọn nguồn. Đạo sinh song tử bên trong một tên võ giả nói ra. Dịch Vân nghe xong hơi nhướng mày, vậy thì có cừu oán ra tìm tới cửa, bất quá này cũng bình thường. Đại Càn Thần Châu đông đảo thế lực lẫn nhau quan hệ giữa đều là đan sen chằng chịt. Làm sao, nghĩ vì hắn xuất đầu, động thủ với ta? Dịch Vân xa cách nói. Cái kia hai tên võ giả gặp Dịch Vân biểu hiện lạnh nhạt, nhất thời mặt lộ vẻ không vui. Trên người khí tức cũng xảy ra nhỏ nhẹ thay đổi, một tia sát cơ tùy theo tiêu tán đi ra, thậm chí còn có từng đạo văn xuất hiện ở hai người bọn họ trên mặt. Bọn họ nguyên bản cùng ngũ ma quái cũng không có quá lớn quan hệ, chỉ là muốn mượn cớ uy hiếp một hồi Dịch Vân, tốt nhất có thể dọa dẫm một bút. Không nghĩ tới này Dịch Vân lớn lối như thế, hoàn toàn không có đem bọn họ để ở trong mắt. Hả, các ngươi làm cái gì? Không nên ở chỗ này động can qua. Kiếm Vô Danh thanh âm truyền đến. Này đạo sinh song tử lạnh lùng nhìn Dịch Vân một chút, thu hồi sát khí cùng đạo văn, sau đó lạnh rên một tiếng đi về phía trước. Đúng lúc này, Dịch Vân khóe mắt lờ mờ liếc thấy một vệt bóng đen xẹt qua. Trong lòng hắn báo động sinh nhiều. Đúng lúc này, đạo sinh song tử bên trong một người đột nhiên phát ra kêu to một tiếng. Thân thể lại dưới con mắt mọi người bỗng nhiên như là ngọn nến như thế hòa tan lên. Người này phát sinh vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Thống khổ lung tung vẫy tay, tựa hồ nghĩ phải bắt được người ở bên cạnh cho rằng nhánh cỏ cứu mạng. Nhưng mà cách hắn gần đây, cùng hắn quan hệ thân cận nhất đạo sinh song tử tên còn lại cũng lộ ra thần sắc khủng hoảng, không tự chủ được lui về phía sau, mắt thấy đang dung hợp người kia hướng chính mình lảo đảo đập tới. Này, tên còn lại đột nhiên rút ra trường kiếm run giọng nói. Không nên tới, chấm ngoặc kép, không nên giết hắn. Kiếm vô danh mở miệng quát lên. Thế nhưng hắn đang đứng ở kinh hãi trong đó. Làm sao nghe kiếm vô danh? Kiếm đã chém xuống, nhưng mà thân kiếm một đi vào trước người kia lồng ngực. Cái kia sắp chạm huyết nhục liền văng ra. Nội tạng gì gì đó đều văng đến động thủ người này trên người cùng trên mặt. A a, bị huyết nhục văng đến còn có một người khác né tránh không kịp võ giả. Bọn họ đều phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Thân thể bắt đầu nhanh chóng hòa tan. Rất nhanh bọn họ ngay ở trên đất biến thành một bãi dầu thắp đèn. Nếu như không phải mọi người vừa nãy tận mắt nhìn thấy, đều không thể tin được này, ba bãi dầu mới vừa rồi còn là ba cái người sống sờ sờ. Này, chuyện gì thế này? Một tên võ giả có chút sau lưng lạnh cả người hỏi nói. Là bọn hắn tản ra sát khí hấp dẫn tới đồ vật. Ta đã nói qua, nơi này có rất nhiều không nhìn thấy nguy hiểm, mà loại này sẽ để người sống sống sờ sờ hòa tan. Hẳn là một loại khiếu hóa linh trùng. Mắt thường cùng linh thức đều không thể bắt lấy. Chúng nó từ trong thi thể sinh ra, lấy người huyết nhục làm thức ăn. Chỉ cần ăn qua thịt người phía sau liền sẽ tiến nhập ngủ say bên trong. Vì lẽ đó nếu như vừa nãy hắn không giết chết lời của người kia, hóa linh trùng liền ngủ say. Thì ra là vậy, vô danh tiền bối thực sự là kiến thức rộng rãi. Có thể không chịu nổi luôn có người gây sự. Ở loại địa phương này cũng cùng người khác cạnh tranh. Quả thực không biết lợi hại. Liệt Kiều Kiều có ý riêng nhìn Dịch Vân một chút. Nếu như không phải Dịch Vân cùng Đại Càn Thần Châu hai cái tôn giả tranh đấu, như thế nào lại như vậy? Được rồi, chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Kiếm vô danh lạnh lùng nói. Chuyện toàn bộ quá trình, hắn đều nhìn ra chuẩn xác. Tất cả mọi người nghe. Không muốn lại lên tranh chấp. Kiếm vô danh quay đầu tiếp tục trước được. Thậm chí không để phóng lửa đốt sạch cái kia ba bãi dầu. Miễn cho tái sinh là không phải. Đã trải qua chuyện vừa rồi, thần kinh của mọi người nhất thời trở nên hơi căng thẳng. Bọn họ trước chỉ là nghe nói nơi này 10 phần nguy hiểm, nhưng bây giờ mới là thật đang địa cảm nhận được. Chỉ là một loại sâu là có thể để ba tên tôn giả nháy mắt chết oan chết uổng. Đây là một cái tương đối an toàn bí cảnh. Cái kia yêu thần mộ nào chỉ là nguy hiểm, nhất định chính là tử địa. Chẳng trách nói thần quân đều sẽ có đi không về. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.